Chương 1920, Trạch Long khoáng mạch. Kim Phong đảo, đảo chủ phủ. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, một bên phó đảo chủ đang vì mình giải hoặc. Đảo chủ, bởi vì chúng ta Kim Phong đảo vị trí địa lý tương đối đặc thù, cho nên sẽ thường xuyên bị tam đại đỉnh tiêm thế lực khiêu khích, thậm chí đến nha bái phỏng. Phó đảo chủ thấp giọng nói, hắn cũng là 36 nội cung trưởng lao bên trong một cái. A Phương Thần nhiều hứng thú nhìn xem phó đảo chủ, nói, ngươi nói tiếp. Đảo chủ cũng hẳn là biết rõ, chúng ta phía đông, cũng chính là cực tây chi địa. Phó đảo chủ nói, lớn như vậy cực tây chi địa, kỳ thật tương đương với man hoang chi địa, tài nguyên tương đối mà nói, vô cùng thiếu. Thú thần tộc là cực tây chi địa duy nhất bá chủ, người mạnh nhất chính là thần giới thập đại trí cường thần đế bên trong lực công kích tối cường hủy diệt thần đế. Thú thần tộc thờ phụng cường giả vị tôn, sở dĩ hủy diệt thần đế mới có thể trở thành thú thần tộc tộc trưởng. Đảo chủ có thế tuyệt đối không nên xem thường thú thần tộc, kỳ thật tại bảy đại đỉnh tiêm trong thế lực, thú thần tộc mới là đáng sợ nhất. Thú trong thần tộc, các đại chủng tộc hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá đại bộ phận đều là thú tộc, siêu cấp thần thú chỗ nào cũng có, thiên phú của bọn hắn thần thông phi thường đáng sợ. Phó đảo chủ tiếp tục nói, thú thần tộc hiếu chiến, thường xuyên sẽ tới chỗ khiêu chiến thế lực khác cường giả. 10 năm trước, thú thần tộc thần hoàng cảnh cường giả, liền đến khiêu chiến qua chúng ta Kim Phong đảo. Kết quả như thế nào Phương Thần vấn đạo, không hổ là thú thần tộc, háo chiến như vậy. Kỳ thật, Phương Thần lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt thần đế thời điểm, tiểu đã nhìn ra. Cái sau cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Thú thần tộc có 3 đại thánh tử, mỗi một cái đều là thần hoàng cảnh tu vi, mà lại 3 người bọn họ, đều là hủy diệt thần đế thân truyền đệ tử. 10 năm trước tới khiêu chiến chúng ta Kim Phong đảo chính là thú thần tộc tam thánh tử. Trận chiến kia, Lý trưởng lão tự mình xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn bị tam thánh tử trấn áp. Nói đến đây, phó đảo chủ có chút thổn thức. Thú thần tộc thánh tử, tại thần hoàng cảnh bên trong cũng coi là cường giả tối đỉnh. Thú thần tộc thánh tử, thích nhất khiêu chiến cùng cảnh giới thần hoàng. Hơn nữa còn tuyên bố lục đại quy tắc thần hoàng bên trong, bọn hắn thú thần tộc tam thánh tử ít nhất phải chiếm cứ 3 cao vị trí. Phó đảo chủ nói, sở dĩ. Ngươi là lo lắng bọn hắn tới khiêu chiến ta. Phương Thần nhếch miệng cười nói, dù sao mình xưng hào thế nhưng là lục đại quy tắc thần hoàng bên trong hủy diệt thần hoàng. Bằng vào ta đối thú thần tộc hiểu rõ, bọn hắn một khi biết rõ tin tức, tất nhiên sẽ đến đây khiêu chiến. Phó đảo chủ no y không quan trọng, bọn hắn như tới khiêu chiến, đón lấy là được. Phương Thần phong khinh vân đạm nói, cái khác hai thế lực lớn đâu tương đối thú thần tộc, Phương Thần đối cái khác hai thế lực lớn, càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì, thú thần tộc mặc dù rất mạnh, nhưng kỳ thật không có cái gì quá nhiều cờ ân nở chú ý, mà còn lại hai thế lực lớn thì không giống với lúc trước. Tây Bắc khu vực không chết thần các, là sáng tạo thần đế khai sáng. Cái thế lực này nhân viên thưa thớt, nhưng lại từng cái sức chiến đấu kinh người, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tự lành năng lực thật sự là quá biến thái. Phó đảo chủ có chút nói ra, ta tại Kim Phong đảo nhiều năm như vậy, nghe rất nhiều liên quan tới không chết thần các tin tức. Gần như có rất ít chân thần nguyện ý cùng không chết thần các liên hệ. A, có cơ hội ngược lại là muốn gặp đâu. Phương Thần có chút cảm thấy hứng thú, có thể đem sáng tạo quy tắc vận dụng đến tình trạng như thế, QNZ chỉ có sáng tạo thần đế có thể làm đến. Ngoại trừ không chết thần các bên ngoài, kia Tây Hải bên trong Luân Hồi Điện, cũng là phi thường đáng sợ. Nói đến Luân Hồi Điện thời điểm, phó đảo chủ sắc mặt có chút biến ảo. Luân Hồi Điện là Luân Hồi thần đế sáng tạo, rời xa thần giới. Chưa từng tham dự vào thần giới phân tranh bên trong. Nhưng là nếu ngươi vì vậy mà khinh thường Luân Hồi Điện cường giả, như vậy tất nhiên sẽ gánh chịu không thể thừa nhận hậu quả. Phó đảo chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, Luân Hồi Điện đệ tử đông đảo, nhưng Luân Hồi giả phi thường thưa thớt. Có thể được xưng là Luân Hồi giả, chí ít cũng là kinh lịch muôn đời Luân Hồi. Luân Hồi quy tắc là một cái phi thường đặc thù quy tắc, có thể đem võ giả đưa vào Luân Hồi, kinh lịch một thế lại một thế Luân Hồi. Tại trong luân hồi cảm ngộ đan vo đạo Phương Thần đã từng QNZ tự mình cảm thụ qua luân hồi quy tắc chi lực, sở dĩ đối luân hồi quy tắc cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Muôn đời luân hồi, mới có thể được xưng là luân hồi giả. Phương Thần nhãn tình sáng lên, hỏi. Phó đảo chủ gật đầu, nghe nói, luân hồi điện sáng tạo đến nay, chỉ có 7749 cái luân hồi giả. Muôn đời luân hồi chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, trải qua vô tận tuế nguyệt tờ y lê về sau. Yếu nhất luân hồi giả, đoán chừng cu nở dê không chỉ muôn đời luân hồi đi có ý tứ. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, để cho người ta tại trong luân hồi ngộ đạo, có lợi có hại. Có lợi địa phương là, có thể để người ta cảm nhận được mỗi một thế sinh ly từ biệt, đặc biệt dễ dàng ngộ đạo. Mà tệ nạn cũng rất lớn, một khi có võ giả không chịu nổi luân hồi chi lực, lâm vào vô tận luân hồi giả, đem không cách nào tự kiềm chế. Cho dù có cường giả tự mình đem nó lôi ra luân hồi, cu nở dê trên cơ bản xem như phế bỏ. Sở dĩ, luân hồi điện qua nhiều năm như vậy, chỉ có như thế một chút luân hồi giả. Vô luận như thế nào, luân hồi điện luân hồi giả số lượng đều là cố định, chỉ cần có người gia nhập, thì có người liền muốn rời khỏi. Phó đảo chủ tiếp tục giới thiệu, đảo chủ ngươi phải cẩn thận là luân hồi điện năm đại luân hồi vương. Nghe nói, bọn hắn năm cái là luân hồi thần đế phía dưới người mạnh nhất. Năm đại luân hồi vương liên thủ, có thể lực kháng thần đế cảnh cường giả. Cái gì Phương Thần trừng to mắt, lần thứ nhất thất thố. Luân hồi giả hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng luân hồi vương hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Năm đại luân hồi vương liên thủ, lại có thể lực kháng thần đế cảnh cường giả. Nói cách khác, mặc dù luân hồi điện chỉ có luân hồi thần đế một cái thần đế, nhưng trên thực tế tương đương với có hai cái thần đế. Thật sự là đủ biến thái A. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, luân hồi vương, vậy cần kinh lịch bao nhiêu luân hồi nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng. Đồng thời, trong lòng của hắn, cu nở dê âm thầm nhớ kỹ cái này năm đại luân hồi vương. Xem ra, thần giới cường giả thật là không ít. Trước đó, Phương Thần chỉ là đối Thiên Quốc Cung cùng Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng cảnh cường giả hiểu khá rõ. Đối với thế lực khác thần hoàng cảnh cường giả, cũng coi là trên cơ bản hỉ hệ ưu do. Trong sân, Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân tiêu tán ra nồng đậm thời không khí tức. Còn kém một bước cuối cùng A. Phương Thần cười khổ một tiếng, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Dựa theo sư tôn cho mình giải thích cặn kẽ về sau, tu luyện thời không huyễn ma sách tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Mà lại, đi vào Kim Phong Đảo về sau, thành công đem thời không huyễn ma sách tu hành đến tầng thứ 7. Chỉ bất quá, Phương Thần có chút đắng buồn bực, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, vẫn là kém một chút, mới có thể hoàn toàn dung hợp. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, muốn tại thời không tu hình thể buộc lên đạt tới nhất định tạo nghệ, đầu tiên liền muốn đem hai đại quy tắc dung hợp. Tiếp tục. Phương Thần có chu tờ không tin tà, tiếp tục nếm thử. Bất quá, nhưng vào lúc này, phó đảo chủ vội vã chạy đến. Đảo chủ. Thế nào nhìn thấy phó đảo chủ sắc mặt vội vàng, Phương Thần mở miệng hỏi. Trạch Long khoáng mạch ra một điểm vấn đề, cờ ơn lờ đảo chủ đi qua nhìn một chút. Phó đảo chủ no ý ừ nghe vậy, Phương Thần trực tiếp ngừng tu luyện, sau đó đi theo phó đảo chủ, nhanh chóng tiến về Trạch Long khoáng mạch. Trạch Long khoáng mạch là tam đại nhất lưu khoáng mạch, cái khác khoáng mạch có thể không coi trọng, nhưng Trạch Long khoáng mạch không thể không qua nở Trạch Long khoáng mạch bên trong khai thác ra Trạch Long khoáng thạch, đối Thiên Cốt Cung mà nói, phi thường trọng yếu. Hô hô hô một lát sau, Phương Thần đi tới Kim Phong Đảo phương hướng Tây Bắc. Đứng tại giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, Trạch Long khoáng mạch nằm tại hòn đảo bên trên, dài đến mấy trăm trượng, phía trên có một tầng hào quang màu vàng nóng bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần hỏi. Khai thác thợ mỏ nói, tại Trạch Long khoáng mạch chỗ sâu, tựa hồ phát hiện không rõ sinh vật. Phó đảo chủ nói, không rõ sinh vật rất mạnh, ít nhất là thần hoàng cảnh cấp bậc. A, ta vào xem. Phương Thần no ý đảo chủ, ta cùng ngươi đi vào chung đi. Phó đảo chủ no ý Phương Thần lắc đầu, ngươi phụ trách cái khác khoáng mạch vận chuyển bình thường, Trạch Long khoáng mạch giao cho ta là được. Lập tức, Phương Thần đâm đầu thẳng vào Trạch Long khoáng mạch bên trong. Ừ, vừa mới vào đây, Phương Thần cũng cảm giác, nhiệt độ chung quanh tại tăng lên. Tiện tay đem trên vách tường một khối vàng óng ánh khoáng thạch nắm trong tay, lập tức Trạch Long khoáng thạch hóa thành bột phấn. Một tia năng lượng, chui vào Phương Thần thể nội. Trạch Long khoáng thạch, có thể tăng cường võ giả thể phách, coi là thật không giả. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá không phải cảm thán thời điểm, dựa theo thợ mỏ cung cấp lộ tuyến, Phương Thần rất nhanh liền tiến vào khoáng mạch chỗ sâu.